Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3828, tao ngộ đánh lén 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn phía một đám người sắc mặt nhao nhao xuất hiện vẻ giận, hỏng bét tới cực điểm Nầm Cường Thế cũng liền nhận, cái này nữ nhân, dựa vào cái gì xem thường bọn hắn. Bất đắc dĩ, Mạc Liên Thành cân nhắc một chút Khúc Đàn Nhi ý kiến, thế mà thật gật đầu. Đồng ý ngươi. Một đám cường giả lập tức nghẹn họng nhìn chân chối, tiếp theo, tâm bên trong như là vạn mã lao nhanh, người người oán trách. Sĩ có thể giết, không thể nhục nhã, huống chi, đối phương vẫn là phái cái tay trói gà không chặt nữ nhân tới bôi nhọ bọn hắn. Mạc Liên Thành buông ra miệng, Khúc Đàn Nhi đắc chí mà cười ha ha hai tiếng, trong nháy mắt nhảy đến những cái kia cường giả trung gian, mấy cái này cường giả lập tức đánh như máu gà, toàn bộ nhảy lên. Hợp nhau tấn công. Có thể là, người đâu? Vừa rồi rõ ràng người nhảy đến bọn hắn trung gian đến, làm sao lập tức không gặp người? Giữa không trung, truyền đến Khúc Đàn Nhi đắc ý tiếng cười. Một đám ngu xuẩn, các ngươi tìm ta sao? Lần theo âm thanh, bọn này cường giả ngẩng đầu. Đỉnh đầu bọn họ phía trên, Khúc Đàn Nhi dừng lại chân đứng lặng, một đôi đẹp mắt đôi mi thanh tú ngang ngược càn rỡ mà chọn, nơi ở cao gặp xuống đất bế nghễ lấy bọn hắn. Cái này thấy rõ người vị trí, không chờ bọn hắn tiến một bước động tác, từ sắc hòa cầu hướng bọn hắn tập kích tới. Nào đó nữ có chủ tâm mà chỉnh người, bởi vậy, hỏa cầu, uy lực không lớn, nhưng là, tốc độ kinh người, mật độ chi nhiều lần bí mật, đập xuống trên người, tạo thành mức thương tổn không thấp. Một đám cường giả cái nào chú ý đến tiến tới công, đã quỷ kêu lấy bắt đầu chật vật thiểm kích. A-hát, nương theo lấy hỏa cầu đập xuống. Là Khúc Đàn Nhi khiêu khích cảnh cáo âm thanh. Để các ngươi xem thường nữ nhân, cái này sự tình giáo huấn các ngươi, về sau, còn dám không dám xem thường nữ nhân. Khúc Đàn Nhi bí thuật dung hợp một chút xíu tử khí, bởi vậy, nhìn xem đơn giản có thể công phá trận, nhưng là, hết lần này tới lần khác, đám người bọn họ như thế nào đều chạy không đi ra. Thình lình có người gào lên, nhiệm vụ thất bại, chúng ta rút lui. Lập tức có người cầu còn không được làm ra đáp lại. Rút lui, nhưng mà, những người này tất nhiên đụng tới vợ chồng hai người. Vợ chồng hai người, lại làm sao có thể tùy tiện buông tha bọn hắn bất kỳ người nào. Những người này một mực tiềm phục tại nơi này, vì là liền là đem đến đây điều tra sự tình chân tướng người giết rơi. Như vậy nhân thủ bên trên dính bao nhiêu vô tội tính mệnh máu tươi. Hôm nay, hai vợ chồng xem như thay những cái kia chết oan tại bọn hắn trên tay người báo thù. Vừa rồi đùa với chơi, hiện tại là thời điểm nghiêm túc mà tính sổ sách. Lúc trước nợ máu, hiện tại máu còn. Đàn Nhi, động thủ đi, đừng lãng phí thời gian. Cách đó không xa, truyền đến Mạc Liên Thành lành lạnh giao phó. Khúc Đàn Nhi hơi một điểm đầu, xinh đẹp biểu lộ lập tức vừa thu lại. Cùng vừa rồi tốt lấy cả dành chế nhạo tư thái không bình thường. Một trương bạch ngọc không tì vết khuôn mặt nhỏ trở nên tiêu sát đạm mạc. Tinh tế cánh tay duỗi tới giữa không trung, vung vẩy ra một đạo nhạt từ sắc hình cung, theo tay nhỏ vừa để xuống, lớn cung trong nháy mắt hóa thành vô số câu liêm, lã chã bắn rơi. A-hát, kêu thảm không tiếng động, sau một khắc, trong đường tắt, im ắng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mặt đất, ngổn ngang lộn xộn nằm tại mấy chục cái hình thể trắng kiện cường giả thi hài, có bị xạ thành con nhím, có thi thể không hoàn toàn, từ trạng không đồng nhất. Khúc Đàn Nhi đối xử lạnh nhạt quét liếc mắt, sau đó, hạ xuống. Mới ngoan ngoãn đứng ở Mạc Liên Thành bên người, bất ngờ, nàng mắt hạnh chuyển một cái. Hắc hắc, kém chút quên cái nào đó đại sự, nàng đang muốn ngồi xuống, Mạc Liên Thành kéo nàng lại. Người muốn làm cái gì? Khúc Đàn Nhi trả lời không chút suy nghĩ. Thành Thành, tranh thủ thời gian mà, xoát người. Đối đầu Khúc Đàn Nhi nhìn sang một đôi sáng lóng lánh mắt hạnh. Mạc Liên Thành tâm động lại đau đầu. Có người qua đây, lại không đi liền đến không kịp, đến lập tức chạy về y quán, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Cách chương.